Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 995, chương 46, độc nhất. Thật là, Renner công chúa nhìn Plum khom người rời đi, nguyên bản nụ cười trên mặt lại cũng không từng bảo lưu chút nào. Renner công chúa đứng lên, độ bước đi tới Kurumi phía sau. Ánh mắt thường thường ở cổ cùng thư tịch trên quét tới quét lui. Plum tại sao có thể nói ra cái loại này trái lương tâm nói. Hắn thay đổi, rõ ràng là Kurumi nhiều hấp dẫn nha, tương đương Renner công chúa nhỏ bé thấp kém nửa người. Trên, hai tay chậm rãi vây quanh ở Kurumi, đầu nhỏ khoát lên Kurumi một con trên vai, thổ khí như lang. Kurumi như thế hoàn mỹ, chân bảo, lại có thể là Plum người như thế có thể hiểu, thua thiệt ta trước đây còn tưởng rằng hắn là đặc biệt nhất. Tóc dài màu vàng kim cùng hắc sắc sen, lẫn trong cùng nhau, Renner công chúa rũ xuống bàn tay lơ đãng va chạm vào Kurumi bộ ngực. Renner công chúa nhắm lại đôi mắt đẹp, say mê hít sâu một hơi thiếu nữ trên thân thể hương vị. Bộ dáng kia, cùng hoạt hình bên trong tàu điện Si Hán không kém cạnh. Mặt cười đỏ lên, ở tóc dài màu vàng kim che dưới. Đỏ hồng bờ môi từng bước hướng phía nõn nà da thịt điểm tới. Người quấy rối ta xem sách. Renner công chúa thân thể hơi cương, rất nhanh thẳng người lên. Hai người tóc dài đan vào một chỗ hương vị khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hai tay khoát lên Kurumi trên vai, Renner công chúa đột nhiên lại biến thành một cái xấu hổ tiểu cô nương. Vương quốc sơ lập lúc, đại quý tộc nhiều ở đường biên giới bên ngoài đánh trận. Chỉ là khổ trong nhà nữ quyến, cũng chính là trong khoảng thời gian này, các nữ quyến phát minh không ít thứ tốt, bởi vì các nam nhân địa vị trí cao vô thượng, nữ quyến lại không dám tìm kiếm cái khác nam tính. Cho nên, ngươi biết, thời đại kia không có gì có thể đứng hàng buồn giải buồn gì đó. Nếu không, Renner công chúa này một vũng hồ quang hơi đổi. Chúng ta thử xem, Kurumi đem như thế nào nấu nướng ma vật nương lật tới trang kế tiếp. Cái này sách cổ rất tốt ghi lại nấu nướng ma vật tàn sát quá trình cụ thể. Từ bảy dập dụ dỗ bắt, đến lột da rửa sạch phân chi. Trong đó ngay cả lấy máu quá trình đều miêu tả nhất thanh nhị sở. Thường thường còn có hội họa bút ký dùng để miêu tả. Mấy người mặc mũ trùm không biết là nam hay nữ quái dị nhân loại. Dụng cả tay chân, đè lại trên thạch đài động mạch chủ bị ngăn cách lấy máu ma vật nương. Phun tung tóe chảy xuôi huyết dịch tích lạc ở trong thùng. Ma vật nương thường thường co rút một cái thân thể. Đuôi xương chỗ dài mảnh đuôi cũng không ở vốn có cân bằng tác dụng. Điều này làm cho Kurumi hồi tưởng lại hắc miêu. Nếu như hắc miêu biến hóa, vậy cũng xem như là ma vật nương a. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là đáp ứng rồi a. Hát tương đương Renner công chúa một câu nói đem Kurumi túm trở về hiện thực. Phân thân Kurumi khó có được ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt thẹn thùng, dường như muốn nhẫn nại đến cực hạn Renner công chúa. Ta hướng giới tính vô cùng bình thường. Hắc, cái này Renner công chúa ngây ngẩn cả người. Trên gương mặt tươi cười đỏ ửng nhanh chóng ẩn giấu đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí vi vi trắng bệch. Bất khả tư nghị nói. Ác ma cũng phân là giới tính sao? Kurumi cổ quái nhìn thoáng qua Renner công chúa. Phân a. Ngươi ở đây nghĩ cái gì? Renner công chúa biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Phân thân Kurumi cũng không muốn thi triển thuật đọc tâm. Bởi vì thuật đọc tâm đối với cái này chủng khoác nhân loại ra dị hình chủng căn bản không có tác dụng. Nàng một khắc trước còn có thể dùng tánh mạng đi bảo vệ lời thề. Sau một khắc sẽ gặp trở nên không đáng một đồng. Trời mới biết trong lòng của nàng biến hóa. Này! Renner công chúa mở miệng lần nữa. Vậy ngươi cảm thấy Plum thế nào? Nói chân bảo cùng Uông Chan đi lên một lần giao hợp. Cũng coi là thế gian xinh đẹp nhất sự vật a. Không đợi Kurumi nhổ nước bọt phản bác, Renner công chúa liền dẫn đầu chính mình phủ quyết. Không được, ta tại sao có thể sản sinh loại ý nghĩ này? Chân quý bảo bối tại sao có thể chịu đến Flam làm bẩn? Hắn chính là một ngu xuẩn. Dĩ nhiên, Kurumi không muốn lại đi xem vị này hí tinh công chúa biểu diễn. Tuy là ngay từ đầu cảm thấy rất có ý tứ, nhưng nàng đều xem đã hơn 2 tháng, thực sự không để được bất kỳ hứng thú gì. So với hí tinh phụ thân, vẫn là trên bàn cái này như thế nào nấu nướng ma vật nương còn có ý tứ. Ma vật nương ăn là cái gì mùi vị? Hương, Kurumi lắc đầu, cảm giác mình không thể đi xuống miệng. Có thể Mạc Tiểu cùng Thất Thải ra ra xà này hai cái kẻ tham ăn có thể khiêu chiến một cái. Renner công chúa vẫn còn ở một bên làm yêu. Cả người giống như là một tinh thần chia ra bệnh tâm thần. Kurumi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn quanh bên trong phòng. Phát hiện trên đài cao để một khối khá lớn ngọc thạch. Tự tay đưa tới, dựa theo trong đầu Mạc Tiểu chân linh mảnh vụn ký ức. Một cái tạo hình cùng loại cánh tay trẻ nít trưởng to trạng vật bị Kurumi làm ra. Ngọc thạch trơn chuột, sờ lạnh lẽo không gì sánh được. Chính là giảm bớt Renner công chúa toàn thân nóng ran thứ tốt. Kurumi thuận tay cho hí tinh công chúa đưa tới. Hí tinh công chúa tay cầm một đầu. Nguyên bản tan vỡ biểu tình lần nữa khôi phục nguyên trạng. Thật giống như một cái không dành thế sự thuần khiết tiểu cô nương. Xanh thảm mắt to không hiểu chát liễu chát. Tựa hồ muốn đem ngọc thạch cổ quái hình dạng triệt để nhớ kỹ. Đây là cái gì? Có thể vì ngươi bài yêu giải nạn đồ đạc. Kurumi trả lời. Renner công chúa sắc mặt trở nên hồng. Tiện tay đem ngọc thạch vứt xuống trên giường. Lại cảm thấy không an toàn. Lại đem ngọc thạch đặt ở phía dưới gối đầu. Sau lại, nàng cảm thấy thứ này vẫn là rớt bể tương đối khá. Ngọc thạch triệt để đánh nát. Sau đó, Renner công chúa gọi tới người hầu gái thanh lý. Thân là quý tộc trong nhà thiên kim tiểu thư, người hầu gái lại đánh quét xong vệ sinh sau. Có chút cổ quái nhìn thoáng qua công chúa điện hạ cùng tên kia thiếu nữ thần bí. Kurumi mặt không đổi sắc. Phân phó nói, phiền phức ở trên một ly hồng trà, thêm kẹo. Người hầu gái nhìn thấy công chúa điện hạ gật đầu, nghe vậy nghe theo. Đến khi người hầu gái sau khi rời đi, Renner công chúa chỉ có đạp yêu nhã tiến độ chậm rãi đi tới Kurumi đối diện ngồi xuống. Hai gối cũng cùng một chỗ, tà thả, quần dài mở rất tốt, đem chân nhỏ bao vây, tiêu chuẩn thục nữ tư thế ngồi. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh như vậy. Khẽ nhấp một cái ấm áp hồng trà. Renner công chúa cười nói. Trước đó vài ngày vương quốc chiến sĩ trưởng Gersep bỏ mình. Mấy ngày qua những quý tộc kia lại không an phận rồi. Ta cho rằng đế quốc tiên huyết đế cách làm cũng rất không sai. Kurumi lơ đảnh. Hắn thực hành chính là người chính sách. Renner công chúa vẫn chưa lưu ý, đôi mắt lộ vẻ cười. Phụ vương tuổi tác đã cao, bị quản chế cùng khắp nơi đại quý tộc, đại ca hảo đại hỷ công. Phụ vương quá độ cưng chiều, không phải quốc vương vị trí lựa chọn tốt nhất. Nhị ca hiếu dũng hiếu mưu, có thể làm người không quả quyết, không có 10 phần quyết đoán. Kurumi khép quyển sách lại, ngươi nghĩ nói cái gì đó? Renner công chúa nụ cười càng thêm sán lạn, mặt trời chiều rơi tại phía trên, đều tựa như thánh quang thông thường, thật giống như ngồi ở Kurumi đối diện, không phải Golden Princess, mà là một gã có thể so với Canon thiên sứ, là thời điểm bắt đầu cải cách rồi, trước từ trong quốc gia bộ hạ tay, sau đó chiếm đoạt đế quốc. Ahat, vậy ngươi phải làm sao? Ác ma cửa tuyên là bị phá hủy, không phải còn đào tẩu số lượng không ít tiểu ác ma sao? Để vương tử điện hạ đã trừ ma biện hộ a, một phần vạn đại vương huynh sơ ý một chút, chết ở tiểu ác ma trong tay, phụ vương không chịu nổi đả kích, đột nhiên băng hà, còn như nhị vương huynh, hắn ngược lại so với đại vương huynh tốt hơn đắn đo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.